Ha ha ha. Các vị rốt cục đến, tại hạ chờ ở đây đã lâu. Ba người không khỏi trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, cũng bất giác cảm thấy khổ sở. Phải biết, Trác Phàm chính là con quái vật đã đại náo Hoa Vũ Thành. Giết ba đại cao thủ, phế một vị cao thủ luyện thể, ba người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, huống chi còn đang đứng bên trong trận pháp của người ta. Mẹ nó, tiểu tử này phải để mấy vị cung phụng đi đối phó cứ, làm sao lại để cho chúng ta đụng phải, sớm biết thì đã không đến xông trận. Chương 360, Độc Vương lại hiện ra, một, như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm mỉm cười cười nói, các ngươi yên tâm, các ngươi không đáng để lão tử xuất thủ. Người giao thủ với các ngươi là vị trưởng lão đan phòng này của chúng ta. Nói rồi, Trác Phàm vỗ vai Nghiêm Tùng, cười nói, Nghiêm lão, giao cho ngươi. Ha ha ha. Trác quản gia yên tâm, ba tên này đều không phải là nhân vật thành danh gì, một mình lão phu đủ đối phó rồi. Nghiêm Tùng cười lớn, lần nữa thể hiện ra khí diễm phách lối của độc thủ dược vương. Trác Phàm khẽ gật đầu, rồi quay người biến mất. Thế nhưng, sắc mặt ba người U lão lục càng âm trầm hơn lúc trước rất nhiều. Cái gọi là kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Bọn họ thừa nhận, cho dù ba người liên thủ, cũng chưa là đối thủ của Trác Phàm. Thế nhưng, dù vậy, Trác Phàm khinh thị như thế, vẫn cứ để bọn họ tức giận. Còn nữa, tên trung niên này là ai, thế mà cũng lớn lối, còn nói ba người bọn họ không thành danh. Chúng ta cũng không biết ngươi là kẻ nào đây, nghe đều chưa từng nghe qua, gặp cũng chưa từng gặp, còn dám gáy trước mặt ba người chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là Trác Phàm sao? Lão đầu, xưng tên ra, U lão lục ta không giết tiểu tốt vô danh. Nghiêm Tùng nhếch miệng cười, vẻ mặt khoa trương nói, hừ. Lão phu sợ báo tên ra, các ngươi lại sợ xanh mặt. Ồ. Vậy chúng ta phải nghe thử xem, trong gia tộc Tam Lưu như Lạc gia, trừ quái thai Trác Phàm ra, còn có tên tôm tép nhãi nhép nào, ha ha ha. Nói xong, ba người cùng nhau cười to lên, ý trào phúng không chút che giấu. Nghiêm Tùng khẽ híp mắt, vậy các ngươi thì móc sạch lỗ tai nghe kỹ cho lão phu tên là, Nghiêm Tùng. Cái gì? Tiếng cười lập tức im bặt, ba người bất khả tư nghị trừng lớn trong mắt nhìn kỹ lại Nghiêm Tùng. Nhất là Nghiêm Chỉnh Lam. Bọn họ đều biết, Nghiêm Tùng đã bị Trác Phàm giết tại Hoa Vũ Thành, tại sao lại êm đẹp xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn trở thành trưởng lão đan phòng cho Lạc gia. Sau đó U lão lục cùng Lâm Như Phong cùng nhau chuyển hướng về phía Nghiêm Chỉnh Lam. Nếu như đối phương thật sự là độc thủ dược vương, hắn chắc là có thể phân biệt ra. Nghiêm Chỉnh Lam cẩn thận dò xét rất lâu, mới hít sâu một hơi, sợ hãi kêu lên, độc thủ dược vương, Nghiêm Tùng, vậy mà thật sự là ngươi. Đến tận lúc này, được trưởng lão dược vương điện chứng thực, hai người U lão lục mới kinh hãi. Khó trách lão nhân này dám công nhiên chế giễu ba người bọn không phải nhân vật thành danh, so với độc thủ dược vương, bọn họ thật sự là không thành danh a. Vì sao ngươi lại mưu phản dược vương điện, Nghiêm Tùng? Nghiêm Chỉnh Lam hét lớn lên. Nghiêm Tùng mỉa mai cười, lẩm bẩm nói, độc thủ dược vương Nghiêm Tùng trước kia đã bị Trác Phàm giết tại Hoa Vũ Thành, xem như bởi vì công chết, chết đúng chỗ. Nghiêm Tùng hiện tại là Nghiêm Tùng trọng sinh, làm sao lại gọi là mưu phản? Còn nữa, lão phu chết rồi, cái danh hào độc thủ dược vương, chẳng phải các ngươi sẽ có cơ hội sao? Hừ, đừng tưởng lão phu không biết. Tin tức lão phu chết vừa truyền về dược vương điện, các ngươi đã bắt đầu gõ chiên đốt pháo. Nghiêm Chỉnh Lam không khỏi lúng túng. Giữ im lặng, không phản bác được. Thấy vậy, mọi người cũng mới biết, Nghiêm Tùng đoán 8-9 phần 10 là thật. Xem ra quan hệ nhân mạch của hắn tại Dược Vương Điện không được tốt lắm, khó trách hắn sẽ mưu phản. Nhưng hiện giờ đã hoàn toàn vạch mặt, bọn họ không còn lý do để Nghiêm Tùng cải tà quy chính. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể triệt để đánh bại Nghiêm Tùng, mới có thể phá giải trận này. Chỉ là, hung danh độc thủ Dược Vương, vẫn khiến để bọn họ rất kiên kỵ. Nghiêm Chỉnh Lam nhỏ giọng truyền âm. Nghiêm Tùng lão nhi, cả đời ỷ vào độc công lợi hại. Lão phu cùng hắn đồng xuất một môn. Ta lên trước giữ chân hắn. Hai người các ngươi tả hữu giáp công, phải dồn toàn lực giết cho nhanh. Nếu để cho hắn trốn vào trong thất thải vân la chưởng, ta sẽ rất khó làm gì được hắn. Hai người U Lão Lục khẽ gật đầu. Sau một khắc, Nghiêm Chỉnh Lam mạnh mẽ dậm chân, giống như một mũi tên, đột nhiên bắn tới Nghiêm Tùng, đánh ra nhất chưởng. Tử sắc xương độc biến thành một con mãng xà. Vũ kỹ linh giai cao cấp, độc la các vân chưởng. Nghiêm Tùng khinh thường biểu môi, hừ, Nghiêm Chỉnh Lam, ngươi là tên phế vật, thất thải vân la chưởng cũng không xứng tu luyện, cũng dám dùng độc trước mặt lão phu. Thật là muốn chết. Vừa dứt lời, Nghiêm Tùng cũng xuất chưởng vân vụ, bảy màu trong nháy mắt hóa thành bảy con cự long, cuốn lên một cổ phong bạo, cực tốc xoắn nát tử sắc độc mãng thành phấn vụn, rồi không chút trì trệ phóng đến Nghiêm Chỉnh Lam. Hừ, đây mới là vũ kỹ trấn điện, huyền giai vũ kỹ, thất thải vân la chưởng. Nghiêm Chỉnh Lam ngưng trọng, trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết, hắn vốn chính là phải hy sinh. U Lão Lục cùng Lâm Như Phong cũng đã trong nháy mắt xuất hiện hai bên trái phải Nghiêm Tùng. Nghiêm Chỉnh Lam nhếch miệng cười to, ha ha ha. Nghiêm Tùng, ngươi trúng kế rồi. Không trốn vào thất thải vân la chưởng, là thất bại lớn nhất của ngươi.